Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 1, sao lại thành tiểu tam? Gocchuyenaudio.com. Mạch Đao, cậu mau đến xem thế này là chuyện gì? Đồng Mạch Giao vừa mới về ký túc xá đã nghe thấy giọng nói vội vàng của Bùi Lạc. Bình tĩnh, Mạch Giao chậm rãi tháo xuống khăn quàng cổ, trà sát hai tay bị đông cứng. Mùa đông thành phố Hát thật là lạnh, bĩnh mới cả tĩnh gì chứ? Mau on game đi, thật là hoàng đế không gấp nhưng thái giám còn gấp hơn. Cửa sổ trò chơi vừa mở ra, Mạch Giao đã thu đến một đống tin nhắc nhở hệ thống gửi tới chung chung, vẫn là cùng một nội dung, người của bạn giá trị nhân khí giảm 1 điểm. Rồi kênh nói chuyện vẫn liên tục không ngừng spam vài cái như sự kiện Cơ Huyền Anh hướng ném một mặc thất tần quả trứng gà. Đồng Mạch Giao mở ra bảng nhân vật giá trị nhân khí quả nhiên còn đang không ngừng rơi xuống. Cơ Huyền Anh, Mạch Giao không nói gì nhíu mày, ngón tay nhỏ nhắn ở trên bàn phím nhanh chóng gõ chữ. Bạn đang dọc võng du. Y Nhân Hạo Nguyệt, Kỳ Nhược, Chuyển Ngữ, Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Thế giới, Mạc Khất Tần, mong có lời giải thích. Thế giới, Cơ Huyền Anh, cô cầu giải thích cái gì, việc mình đã làm gì mà chính bản thân không biết sao. Thế giới, con cọp chạy trốn mau tiện nhân đoạt chồng người khác còn có mặt mũi lên đây sao. Thế giới, Cơ Huyền Anh, sư huynh, anh không nên nói cô ấy như vậy. Thế giới, con cọp chạy trốn mau, sư muội, em quá mềm lòng. Loại người này em cần phải khách sáo với cô ta làm cái gì? Thế giới, Cơ Huyền Anh, Mạc Khất Tần, làm sao cô có thể đối với tôi như vậy? Tôi liên tục coi cô là bạn thân. Liên, mẹ ơi, rơi đầy da gà. Thế giới, Thiên Lạc, ác người đừng có nói hưu nói vượn, Thất Tần khi nào thì đoạt chồng của cô? Thiên Lạc là tên của Bùi Lạc ở trong trò chơi. Thế giới, con cọp chạy trốn mau, sao? Đồng đảng nhịn không được sao? Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Làm là làm còn chống chế phóng cay dám dùng. Thế giới, Thiên Lạc, hơ, không ngờ vẫn còn có thể dùng thành ngữ đó. Thế giới, Cơ Huyền Anh, Thiên Lạc, chúng tôi không có nói cô không cần nhận vơ. Thế giới, con cọp chạy trốn mau, chính là bà tám nhàn rỗi trông nom chuyện người khác. Thế giới, Thiên Lạc, mi nghĩ mình là ai? Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn đúng không? Phải nói là chõ mõm vào cũng là trông nom, mi dựa vào cái gì mà nói ta? Hai, thế giới, Cơ Huyền Anh, Mạc Khất Tần, tôi không cầu gì khác, mong cô đem lão công trả lại cho tôi, còn chuyện khác tôi cũng có thể không truy cứu. Thế giới, Cơ Huyền Anh, Mạc Khất Tần, cô nói chuyện đi, sao không đồng ý ư? Thế giới, Mạc Khất Tần, không thẹn với lương tâm. Thế giới, meo lại meo, tin tưởng Thất Tần. Thế giới, Y Lệ Giết Bạch. Một, thế giới, võ học kỳ tài. Một, thế giới, ma vương bất bại, đoạt thì đoạt, không nên nói dối. Thế giới, meo lại m, mi nói đoạt thì đoạt rồi ư, có bằng chứng gì lấy ra. Thế giới, Thiên Lạc, Thất Tần đã sớm biết vạn lý, muốn cướp còn chờ tới bây giờ sao. Thế giới, Cơ Huyền Anh, Mạc Khất Tần, cô đem vạn lý trả lại cho tôi đi, van cô đó. Thế giới, Cơ Huyền Anh, Mạc Khất Tần, cô đem vạn lý trả lại cho tôi đi, van cô đó. Thế giới, Cơ Huyền Anh, Mạc Khất Tần, cô đem vạn lý trả lại cho tôi đi, van cô đó. Thế giới, gió lớn thổi, chẹp, mỹ nữ thật đáng thương. Thế giới, bài thi thiên thi. Một, thế giới, gocchuyenaudio.com. Con cọp chạy trốn mau, tiểu tam, tiện nhân không biết xấu hổ. Thế giới, con cọp chạy trốn mau, tiểu tam, tiện nhân không biết xấu hổ. Thế giới, con cọp chạy trốn mau, tiểu tam, tiện nhân không biết xấu hổ. Thế giới, Tương Du ca, mong biết sự tình. Thế giới, Tương Du muội, mong biết chân tướng. Thế giới, chân tướng chỉ có một, ai tìm ta. Chấm, thế giới, Tương Du ca, nơi này mát thật. Bạn đang dọc võng du. Y Nhân Hạo Nguyệt, Kỳ Nhược, Chuyển Ngữ, Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Chân tướng, Mạch Giao đã đại khái nắm được rõ ràng. Cơ Huyền Anh là phu nhân của Băng Phong Vạn Lý ở trong trò chơi. Băng Phong Vạn Lý, người này Mạch Giao biết đã tầm 1 năm. Trước có đoạn thời gian Bùi Lạc kia vội vàng hẹn hò không rảnh chơi game, Mạch Giao tự đi tìm đội soát quái rồi biết Băng Phong Vạn Lý. Về sau tán gẫu biết Vạn Lý lại cùng Mạch Giao cùng học chung một trường cấp 3, hai người chợt cảm thấy khoảng cách gần không hơn ít, dù sao trên mạng nó rất ảo. Hai người chơi đến LV80, Vạn Lý đề xuất kết hôn bị Mạch Giao từ chối nhã nhặn. Ngược lại cũng không có những nguyên nhân gì khác mà Mạch Giao chỉ cảm thấy kết hôn không cần thiết. Kết hôn trong Phong Vũ Cửu Châu, tác giả khụ khụ, tên game hơi dài, nên ta sau viết tắt là Cửu Châu thôi nhé. LTG lười giữ, có 4 chữ cũng kêu dài, mà thôi mình edit cũng thấy nó dài, không có phần thưởng gì đặc biệt còn thêm đầy phiền toái. Bất quá Vạn Lý muốn ở trong trò chơi tìm lão bà, vì vậy hắn lên kênh Trên Thế Giới Tìm Bạn Trăm Năm, rồi cưới Cơ Huyền Anh LV70. Vạn Lý đối với vợ là vô cùng tốt, chỉ cần Cơ Huyền Anh gọi hắn hỗ trợ hắn sẽ đem mọi thứ để xuống đi giúp nàng. Bất quá Cơ Huyền Anh đối với Vạn Lý tựa hồ vẫn không hài lòng, nàng ta có cảm giác cảm thấy Vạn Lý đối với Thất Tần so với nàng ta tốt hơn rất nhiều. Có một lần bang phái đi soát boss, Vạn Lý kiếm được một cái quyền trượng vật phẩm màu tím tên là Động Lại Quang, là binh khí dùng cho thầy thuốc. Game, Phong Vũ Cửu Châu, trang bị vật phẩm chia theo màu sắc như sau, trắng, vàng, xanh lục, lam, tím, hoàng kim theo thứ tự tăng lên càng quý. Rất nhiều người chơi cấp cao đều chỉ có trang bị màu lam. Trang bị màu tím mặc dù không quý giá như thần khí hoàng kim nhưng ở trong trò chơi cũng đã xem như là thượng phẩm, mỗi một đồ đều là độc nhất vô nhị. Mà thần khí hoàng kim nghe nói số người có đếm không đến 5. Lúc ấy cùng nhau giết boss một cô gái nhất thời nhanh miệng đem chuyện Động Lại Quang nói cho Cơ Huyền Anh. Cơ Huyền Anh liền mừng rỡ chờ Vạn Lý đem nó đưa cho mình. Chỉ là không nghĩ tới vài ngày sau lại thấy trên tay Mặc Thất Tần cầm là Động Lại Quang. Bất quá khi đó Cơ Huyền Anh cũng không nói gì thêm. Người chơi LV100 trở xuống có thể ở trên bảng PK chiếm một chỗ ngồi có thể đếm trên đầu ngón tay, Băng Phong Vạn Lý đúng lúc là một thành viên trong số đó. Cơ Huyền Anh vẫn muốn ID nick của hắn. Thời gian gần đây cô ta nói với Vạn Lý mấy lần chuyện tài khoản mật mã nhưng đều bê từ chối khéo, và rồi cô ta lại càng bởi vậy rất mất hứng. Cô ta biết rõ Mạch Giao sớm đã có tài khoản mật mã của Vạn Lý mà thậm chí ngay cả mật mã bảo vệ cấp 2 cũng biết. Vạn Lý đối với Mạch Giao thiên vị không phải là không có lý do. Trước kia Vạn Lý thời điểm bận rộn, Mạch Giao mỗi ngày giúp đều hắn on nick giết quái, đi phó bản. Game Cửu Châu thao tác yêu cầu rất cao, mở hai ơ khó khăn rất lớn. Gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu Mạch Giao kiên trì mở hai rất không có thói quen, soát quái đều có thể không cẩn thận bị rơi tuyến. Từ từ rồi cũng thói quen ngược lại thao tác thành thạo hơn rất nhiều. Khi đó nàng còn mang theo Cơ Huyền Anh thăng không ít cấp. Mạch Giao với nick Vạn Lý hao tốn rất nhiều tinh lực, Vạn Lý bắt được đồ gì tốt đương nhiên là không thể quên Mạch Giao. Cho nên, Động Lại Quang đương nhiên là cho Mạch Giao. Về phần mật mã, tài khoản Vạn Lý chắc là sẽ không tùy tiện cho người ta trừ phi là hoàn toàn tín nhiệm người đó. Lần này Vạn Lý muốn chuẩn bị thi lấy một cái chứng nhận cho nên 2 tuần lễ không thể lên trò chơi, Cơ Huyền Anh mượn cơ hội này phát tiết những bất mãn muốn đem Mạch Giao đuổi ra khỏi trò chơi. Đồng Mạch Giao bị những thứ phiền toái trên kênh trên thế giới kia nhìn mà đầu như muốn nổ tung, chộp một cái che kênh thế giới kênh kệ xác nó. Mạch Giao cứ tiếp như vậy bà tính sao? Bùi Lạc tức giận bất bình nói. Chó cắn một phát tôi còn không cắn lại nữa là L. Ai dám cắn lại chó cắn đây, có mà. Mình không cam lòng, Bùi Lạc dậm chân, kệ cho nó đi đi, bọn họ chơi chán rồi thôi. Đồng Mạch Giao không đếm xỉa tới đáp, không nói cho Vạn Lý biết sao. Không cần, chút chuyện này chuyện mình có thể tự giải quyết, không đáng để cho bạn ấy phân tâm. Ai, cậu đó nha, khách trương.